Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chắc là do cơ thể quá mệt mỏi nên vừa nằm xuống, Nam đã gáy khò khò. Ngoài trời vẫn còn đang mưa. Buổi sáng Nam thức dậy, cái cảm giác khi được ở nhà một mình thật là yên tĩnh. Suy nghĩ về những gì đã xảy ra đêm hôm qua như là một giấc mơ mà đến ngay cả Nam vẫn không tài nào hiểu nổi. Nam nghĩ không biết có nên nói chuyện này cho Xanh hay là Hùng biết không nữa. Mà nếu nói ra thì chắc gì là chúng nó đã tin. Mà thôi, suy nghĩ nhiều cũng như vậy, đợi Hùng lên rồi giải quyết sau vậy. Nghĩ thế nên Nam đã bước xuống nhà ăn sáng. Cả ngày không có đi đâu hết. Xanh thấy lạ, bèn đến bên anh mình và hỏi: Ủa, hôm nay anh hai không có đi đâu sao? Bộ đêm qua có chuyện gì hả? Mà thấy anh về khuya vậy. Nam đang nằm ở trên ghế xem phim, nghe thấy Xanh hỏi như vậy thì quay sang nói: Hôm qua tao đi nhậu về khuya, với lại nhà trọ vắng vẻ quá, nên buồn, về đây vài hôm đợi thằng Hùng lên vậy. Buổi chiều, Xanh chuẩn bị đi chơi với cả bạn gái. Xanh hỏi mượn Nam cái đĩa Windows để cài lại máy tính. Nam quăng chìa khóa nhà trọ cho Xanh. Tối ngày hôm đó, khi chở bạn gái về nhà xong, Xanh chạy đến nhà trọ của Nam để lấy cái đĩa. Mở cửa bước vào trong nhà, Xanh nhăn mặt, một mùi tanh nồng sộc vào trong mũi. Xanh bước vào bên trong, dưới nền đất vương vãi những bệt bùn đất nước. Xanh buột miệng: Cái quái gì vậy? Cha nội này sao mà ở bẩn vậy? Dẫm cả đất vào nhà, thật là tình. Nói đoạn Xanh chạy đi tìm miếng rẻ lau sơ sơ những cái vết bẩn ấy. Mùi hôi tanh nồng thật là khó chịu. Xong xuôi, Xanh quay vào bên trong, bên bàn vi tính của Nam lục lọi tìm cái đĩa. Bực bội rõ ràng là Nam nói để ngay ở sấp đĩa ở trong hộc tủ. Mà sao Xanh kiếm tìm hoài mà không thấy đâu cả. Bèn gọi cho Nam và gắt nhẹ: Anh hai, anh để cái đĩa ở đâu? Sao em tìm hoài không thấy vậy? Đầu dây bên kia của Nam đáp: Tao để ở trong cái hộc tủ chứ để ở đâu. Đĩa tao bộ tao không biết hay sao? Thôi kiếm lại đi, mệt mày quá. Xanh lại moi tất cả cái hộc tủ ra để mà kiểm đếm. Cuối cùng thì cũng đã tìm thấy. Té ra là nó kẹp ở trong một cái đĩa đôi khác. Đang loay hoay xếp lại mọi thứ vào ngăn tủ, bỗng Xanh nghe có tiếng gõ cửa ở phía sau nhà bếp. Thoáng nhíu mày, Xanh bước xuống xem coi cái gì. Bước xuống nhà sau, Xanh mở cánh cửa ra, chả có gì cả. Thì Xanh lại nghe thấy tiếng gõ cửa cứ vang lên liên tục, nhưng không phải là ở trong nhà. Xanh bèn chú ý lắng nghe xem tiếng gõ cửa đó được phát ra từ đâu. Tiếng gõ ấy ngày một to hơn, rồi tiếng cao cấu nghe buốt cả răng. Xanh chú ý tới khu sân sau, thì ra tiếng gõ cửa là từ sân sau. Xanh bước ra, trong cái khung cảnh mờ tối, Xanh không tìm thấy công tắc đèn ở chỗ nào cả. Bật đèn điện thoại lên để mà dò tìm xem, nhưng cả hai bóng đèn đều đã cháy cả. Gạt chuyện này sang một bên, Xanh lần mò tìm đến bên tiếng gõ ấy, thì ra tiếng động đó phát ra từ nhà kho. Xanh bèn đến để xem, chắc là ở trong đó có con mèo hoặc là con gì bị kẹt ở bên trong. Nhưng Xanh nhìn lên trên nóc của nhà kho, thì không thấy có cái lỗ nào hết. Nếu là có con gì ở trong ấy, thì bằng cách nào mà nó lại chui vào bên trong được? Lúc này tiếng động cũng đã im bặt, thay vào đó là một dòng nước nhỏ chảy ra từ khe cửa xuống chân của Xanh. Xanh ngạc nhiên bước lùi lại. Nước từ trong chảy ra sao? Quái lạ. Xanh bèn cúi người xuống, chiếu cái điện thoại vào bên trong để xem. Nhưng nhìn quá khó, một mùi tanh nồng đã sộc ngay vào mũi của Xanh làm muốn ói, chạy ra xa cái căn nhà kho. Xanh hít một hơi thật sâu không khí vào phổi. Thật là ghê. Xanh buột miệng. Vừa lúc ấy điện thoại của Xanh đã lại reo vang. Đầu dây bên kia là người yêu của Xanh gọi. Xanh vui vẻ nói chuyện với cả người yêu. Đâu hay biết là có một sinh vật đang ngoi lên từ miệng giếng, trườn đến bên cạnh Xanh. Đang trò chuyện, Xanh cảm giác như dưới chân của Xanh có cái gì đó đang ươn ướt, bám dần vào chân của Xanh. Xanh thoáng chợt bụng, nhìn khẽ xuống. Trong cái ánh sáng lờ mờ của ánh trăng rọi xuống dưới sân, một bàn tay nắm chặt lấy cổ chân của Xanh, làm cho Xanh cứng người lại, không hề tin vào mắt của mình nữa. Một bàn tay người ướt nhẹp, Xanh đứng như chết chân ở trong giây lát, hít một hơi thật sâu vào lồng ngực. Bình tĩnh, mọi chuyện chỉ là trò đùa của ai đó mà thôi. Bên đầu dây bên kia, Lan hỏi. Ủa, ai đùa với cả anh? Anh đang ở đâu vậy? Alo, anh ơi, sao vậy? Alo. Xanh không có trả lời, mọi giác quan đều tập trung vào cái cảnh tượng khiếp đảm đang diễn ra đối với cả Xanh. Xanh muốn thét lên vì kinh hãi. Xanh hất vội cái tay. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net